Vũ Luyện Điên Phong, chương 393, nhà có nhị lão. Góc truyện audio.com. Dương gia, tin tức hai vị công tử tiên phong trở về truyền đi rất nhanh chóng. Hai con kim vũ ưng kia một lần nữa trở lại càng là bằng chứng tốt nhất. Hai bóng dáng một nam một nữ, đang cấp tốc chạy như bay bên Hóa Long trì. Sắc mặt hai người đều là lo lắng chờ mong, lại có chút áy náy đau lòng. Nam tử còn đỡ hơn chút, cố gắng điềm tĩnh, chỉ có thân hình to lớn kiềm chế không nổi mà hơi run rẩy. Trên gương mặt thậm chí còn có chút vui sướng. Còn nữ tử kia, vừa chạy vừa lau khóe mắt, khóc không thành tiếng như hoa lê dính mưa. Nước mắt rơi xuống đất, đôi mắt thì đỏ hoe, chạy nhanh một hồi. Người nam tử lúc này không tiếp tục được nữa. Buồn bực nói, Tố Trúc, nàng khóc sướt mướt thế làm gì? Con trở về phải vui mới phải. Đồng Tố Trúc tiếp tục lau nước mắt, còn chưa mở miệng nói. Đã nấc nghẹn, đứt quãng nói, thiếp, thiếp không kìm nổi, chàng, tưởng ta muốn khóc à? Nước mắt này, tự nó cứ chảy ra. Hạ U, đúng là ghét chết đi được. Dương Ứng Phong hết chuyện để nói. Bộ dạng nàng như vậy nếu để con nhìn thấy, không chừng sẽ cho rằng ta ở nhà ức hiếp nàng đấy. Đồng Tố Trúc bắt đầu kêu ầm ĩ, chứ không à, chàng chẳng nói với thiếp. Hồ ly tinh lần trước là thế nào? Tại sao cứ Dương đại ca mà réo? Còn kêu rõ thân thiết? Hừ, mồm miệng rõ lanh lợi, nước mắt có vẻ không chảy nữa rồi. Đâu có con nói chuyện lộn xộn như vừa nãy nữa. Dương Tứ gia vội vàng thay đổi sắc mặt, mặt xấu hổ đỏ dần, ngập ngừng hồi lâu mới rầu rĩ nói. Ngoài ý muốn, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Đồng Tố Trúc cư không buông tha, khổ sở đáng thương nói. Nghĩ ta 18 tuổi đã gả vào Dương gia nhà chàng. Gần 20 năm theo chàng rồi, bao nhiêu năm nay chưa từng hưởng phúc của Dương gia nhà chàng. Ngược lại chịu không ít khổ sở. Đến tuổi này rồi, lại còn phải lo lắng trượng phu của mình bị hồ ly tinh cướp đi mất. Sớm biết thế này, thiếp đã chẳng đến Trung Đô tham dự cuộc chiến đoạt đích. Kết quả đụng phải người nam nhân chẳng có lương tâm như chàng. Hu hu, vừa nói vừa lau khóe mắt, lén lút quan sát phản ứng của Dương Ứng Phong. Thật sự là ngoài ý muốn, trán Dương Tứ gia lập tức toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng bây giờ Đồng Tố Trúc không còn trẻ nữa, đã là phụ nữ rồi, nhưng cũng không biết nàng chăm sóc thế nào, nhìn không khác mấy với thiếu nữ 16, thời gian dường như không để lại dấu vết trên gương mặt nàng. Hơn nữa, Đồng Tố Trúc không những nhìn trẻ người, tính cách cũng cực kỳ hoạt bát, lúc thường còn nói ra những lời chỉ thiếu nữ mới nói, làm những chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười. Lúc phu thê hai người đi ra ngoài, thường xuyên xảy ra những chuyện xấu hổ như vậy. Người không thân quen tới liền cung kính hành lễ. Bái kiến Dương Tứ gia, bái kiến Dương tiểu thư. Dương Ứng Phong mỗi khi buồn bực liền hỏi, ai là Dương tiểu thư? Người ta liền khách khí nói, người này chẳng lẽ không phải khuê nữ của Tứ gia sao? Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Không hổ là do Dương Tứ gia sinh ra, Dương tiểu thư phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, ra sức tâng bốc, sắc mặt Dương Tứ gia liền đen lại. Đồng Tố Trúc ngược lại còn mỉm cười kéo cánh tay Dương Ứng Phong. Liên tục gật đầu, vô cùng hưởng thụ, như là chỉ mong người ta nói với mình những câu thế này. Trải qua bao nhiêu lần, Dương Tứ gia cũng có thêm kinh nghiệm, phàm là đến nhà người lạ làm khách. Không đợi chủ nhân mở miệng, liền nhanh miệng tự giới thiệu, ta là Dương Ứng Phong, đây là nương tử Đồng Tố Trúc. Chủ nhà buồn bực ngay lập tức, nghĩ rằng vị Dương Tứ gia này thật là cổ quái, như là sợ người trong thiên hạ không biết y châu già gặm cỏ non không bằng. Lại còn gặp người khác phải giới thiệu như vậy, có lẽ tính cách người của Dương gia, chính là cổ quái như vậy cũng không chừng. Tâm tư con cháu dòng chính của đại thế gia, quả nhiên không phải người thường có thể dễ dàng đoán được. Đồng Tố Trúc trên miệng thì nói chuyện lần trước, kỳ thực đã xảy ra 3 năm trước, nữ tử rất có cảm tình với Dương Ứng Phong đó cũng sớm đã không còn tung tích. nhưng Đồng Tố Trúc lại cứ giữ mãi không buông. Mỗi khi buồn bực lại lấy ra nói. Hơn thế là, tính tình Dương Tứ Gia chất phác, cứ thế chịu đựng, rõ ràng bản thân không sai. Chỉ tại nàng kia bị phong thái của y thu hút, nhưng chỉ cần Đồng Tố Trúc nhắc đến, Dương Tứ Gia lại vô cùng giống với tôn tử. Liên tục xin lỗi, vô cùng quẫn bách, thật sự là ngoài ý muốn. Tố Trúc nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là lúc nàng ta khó khăn thuận tay giúp đỡ. Kỳ thực ta với nàng ta nói với nhau không quá ba câu. Dương Tứ Gia vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa căng thẳng giải thích, mà cũng không biết đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Thật sao? Đồng Tố Trúc hít hít cái mũi nhỏ, mặt đầy nước mắt, không gạt ta chứ, không gạt nàng, cả đời này cũng không gạt nàng. Giọng nói Dương Tứ Gia vang vang, thần thái nghiêm chỉnh, Tứ ca chàng thật tốt. Đồng Tố Trúc lập tức từ khóc thành cười. Dương Tứ Gia nhếch miệng, cười thật thà, nét cười có vài phần giống với Dương Khai, nhưng không có nét tà khí và giảo quyệt như Dương Khai. Nàng sẽ không nói chuyện này với con chứ? Bộ não Dương Tứ Gia bỗng nhiên trở nên linh hoạt, vội truy hỏi, à, còn phải xem biểu hiện sau này của chàng thế nào đã. Nếu ngày nào đó tiếp không vui, nói không chừng sẽ đi tìm con trai nói chuyện. Chàng biết đấy, nói chuyện thôi, cứ nói rồi nói không chừng nói luôn cả chuyện không nên nói. Khụ khụ khụ khụ, Dương Tứ Gia lập tức khó chịu. Nghĩ thầm nếu hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng con trai sụp đổ, đây là điều cực không tốt. Nhắc đến đứa con, nét mặt Đồng Tố Trúc đoan chính hơn chút, lẩm bẩm nói, mấy năm nay ở bên ngoài, cũng không biết con trai liệu có mang con dâu về cho chúng ta không? Không phải chứ, ta nghe Đồ Phong nói nó đi về có một mình, nhưng mà Đồ Phong nói cho ta biết, hình như con nữ tử rất có tình cảm với nó. Có mấy người, Đồng Tố Trúc lập tức đầy hưng phấn. Mấy người, lông mày rậm rạp của Dương Tứ Gia nhướng lên, bỗng nhiên hỏi đầy sát khí. Chỉ cho một thôi, nếu nó dám đa tình, ta đánh gãy chân nó. Nét chờ mong và tươi cười trên mặt Đồng Tố Trúc nhanh chóng biến mất. Hừ hừ đầy thâm ý. Chàng dám làm thế thiếp sẽ bẻ gãy của chàng. Cái chân, Dương Ứng Phong rụt cổ lại. Lập tức buồn bực, tại sao mình nói ba câu với nữ tử, nàng truy hỏi đến ba năm, ngược lại là đứa con trai kia, đa tình cũng chẳng thành vấn đề, cái này có được xem là hai tầng tiêu chuẩn không? Thấy sắp đến gần khu cấm địa của Hóa Long Trì, Đồng Tố Trúc vội vàng nói, nhanh lên, Tứ ca giúp thiếp xem, y phục của thiếp gọn gàng chưa, tóc có bị rối không, ngoại hình của thiếp có vấn đề gì không? Dương Tứ Gia nghi ngờ nói, nàng có phải đi cầu thân đâu, nghiêm túc vậy làm gì? Đồng Tố Trúc bĩu môi, gặp con trai so với cầu thân còn quan trọng hơn. Dương Tứ Gia suy nghĩ một lát, lập tức cảm thấy lời nói của phu nhân có lý, cũng chỉnh lại y phục, nói, ta không có vấn đề gì chứ, dâu hơi nhiều, nhưng mà không sao, Dương Tứ Gia gật đầu hài lòng. Phu thê hai người đứng song song ở bên bờ cấm địa Hóa Long Trì. Nín thở nhìn vào đám mây mù, người đứng nghiêm, vẻ mặt chờ đợi, như đang chờ đợi một nhân vật lớn giá lâm. Đợi một hồi lâu, Dương Tứ Gia bỗng nhiên nói. Không đúng, Tố Trúc, con trai bây giờ nên ở trong Hóa Long Trì tẩy kinh phạt thủy. Tối thiểu cũng phải một hai ngày mới có thể ra ngoài. Chúng ta đến lúc này làm gì? Nếu không chàng về đi, Đồng Tố Trúc đề nghị, được, còn có chút việc chưa làm xong, chờ ta xong việc sẽ tới tìm nàng. Dương Ứng Phong gật đầu, xoay người rời đi, đi chưa được vài bước, bỗng cảm thấy đằng sau có một cỗ sát khí như bị đánh úp lại. Hai luồng ánh sáng âm lãnh đâm vào cột sống đến lạnh cả người. Tứ gia không kìm nổi sợ run người, vội vàng dừng bước. Thần sắc ngưng trọng lại quay trở lại, chắp hai tay sau lưng đứng bên Đồng Tố Trúc, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, sao vậy? Đồng Tố Trúc nhìn y cười thản nhiên, hàm răng cắn nhẹ, Dương Tứ Gia hít mũi, dầu dĩ nói, bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là chờ ở đây thì hơn, dù sao những việc kia cũng không quan trọng, lúc nào làm cũng được.